Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám Quan Trường Hài Hước mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Rời thành phố, Từ Mộ Hiền và Lô Đại Bằng lái xe hơn 20 phút liền mới tới chân núi. Khi dừng xe thì ở ngã rẽ đã có người đợi sẵn, đang mỉm cười với tay với bọn họ. Chính là Lão Đại Diệp Dũng, nhìn tướng mạo thì ăn đứt Lô Đại Bằng và Từ Mộ Hiền. Chiều cao hơn 1m8, mắt to mày đậm, mũi cao miệng rộng, tiêu chuẩn của đại hán phương Bắc. Mặc một trang phục giá ngoại xanh quân đội, đứng thẳng ở đầu đường, vừa uy vũ lại đẹp trai. Cơ mà uy vũ thì uy vũ thật đấy, chỉ là nhìn có chút giống lúc nào cũng muốn gây sự. Đẹp trai thì đúng là đẹp trai, chỉ là đẹp trai tới mức có chút thổ phỉ, đứng đầu cũng giống sơn tặc chặn đường. Vừa thấy xe dừng lại, người đi xuống, Diệp Dũng lớn tiếng gọi: "Nhị Lôi, không tệ, cậu biết cái xe này là một đôi trời sinh, có thể kế nghiệp cha cậu rồi." "Hà hà, đương nhiên, Lão Đại, như anh chết mất, anh chơi bời vui sướng rồi, là bọn em mà lại buồn mớ đời." Lô Đại Bằng vừa đi xuống làm động tác kích động khoa trương, chạy thẳng tới ôm chầm lấy. "Nào giống bạn học, giống như anh em cùng mẹ sinh ra." Từ Mộ Hiền không khoa trương thế vậy, hắn xuống xe thì Lô Đại Bằng vẫn ôm Diệp Dũng không chịu buông ra. Diệp Dũng cười đẩy Lô Đại Bằng ra chỉ bốn cái túi dưới chân. "Xách lên xe, anh chơi cái gì chứ, bận tìm nguyên liệu đấy." "Hả? Có chiêu mới à?" Lôi Đại Bằng hai mắt tỏa sáng. Câu cá là sở thích chung của mấy anh em, lần nào cũng thu hoạch phong phú. Tất cả là dựa vào cả mồi câu mà Diệp Dũng điều phối. Lôi Đại Bằng ngồi xuống phát hiện ra cái thùng đỏ đóng nắp. Một mùi thơm lạ bốc lên làm hắn bật thốt: "Thơm quá." Nửa thùng gạo trắng phau thơm ngào ngạt. "Anh làm bằng cái gì thế?" Từ Mộ Hiền bốc một nắm lên, không phải gạo bình thường. Mà cái mùi lạ này cũng không phải là thứ mà gạo có được. Làm mồi hoàn toàn dụ vào hương liệu, có thứ này lo gì không bắt được cá lớn. Diệp Dũng nắm nắp lại, đắc ý nói: "Gạo xạ hương, sông nửa tháng mới được nửa thùng. Cá chép với cá chấm là thích ăn nhất đấy. Mấy đứa đợi mà xem, chúng ta sẽ sáng tạo kỷ lục mới." Nghe nói là gạo sông xạ hương làm ra, công đoạn phức tạp, cả hai tặc lưỡi liên hồi. Lôi Đại Bằng xách thùng định đặt lên xe, chỉnh chứng ra một vấn đề: "Lão Đại, Lão Đại, không đúng rồi, em thấy lối suy nghĩ của anh có vấn đề." "Vấn đề gì?" "Mùi nhựa quá thơm." "Quá thơm thì có vấn đề gì?" "Quá thơm chính là vấn đề lớn." Lôi Đại Bằng cứ như cố tình bới móc vậy. Bình thường là thế, càng không thông minh thì càng thích khoe khoang sự thông minh của mình, thích đưa ra đủ các vấn đề cho Lão Đại. Truy hỏi mấy lần, Lôi Đại Bằng mới nói ra suy nghĩ của mình: "Anh chắc chắn là không nghĩ tới mồi nhừ quá thơm, chúng tôi ăn mồi nhừ mà không ăn mồi câu thì sao?" "À, đúng là vấn đề." Lôi Đại Bằng cũng coi là tay câu cá lâu năm, ngay cả Tư Mộ Hiền cũng thấy có vài phần đạo lý. Không ngờ Diệp Dũng cười vang vỗ vai Lôi Đại Bằng: "Vài ngày không gặp mà cậu thông minh lên rồi đấy. Có điều cậu nghĩ tới chưa, cậu thông minh như vậy mới nghĩ tới, nhưng cá không thông minh như cậu làm sao chúng nghĩ ra được, đúng không?" "À, đúng thật đấy." Lôi Đại Bằng ngẩn người chấp nhận cách giải thích này. Từ Mộ Hiền cười đau cả bụng. Cả trường chỉ duy nhất có Lão Đại Diệp Dũng là không bị những lời của Lôi Đại Bằng giật điện thôi. Cũng chỉ có Lão Đại am hiểu phương thức trò chuyện với Lôi Đại Bằng, thường thường nói trúng tâm ý của hắn khiến hắn bị thuyết phục. Nhưng nghi vấn này vừa qua, nghi vấn mới lại tới. Lôi Đại Bằng xách thùng lên xe hỏi: "Lão Đại, vậy mồi câu ba ba đâu? Anh nói là cho bọn em thấy mà. Đập nước trương trạch cũng bị câu lâu năm rồi, ba ba sắp bị câu thành tinh rồi. Câu được đều nhờ vận may. Ba ba dưới 1 cân và giá hơn 300. "Trong tay cậu chính là vũ khí bí mật đó, tự xem đi." Diệp Dũng cười thần bí xách một cái thùng khác lên. Từ Mộ Hiền cũng tò mò muốn xem lắm, nhưng Diệp Dũng kéo lại, quay đầu nhìn Lão Đại. Lão Đại lắc đầu: "Chắc chắn có trò gì đó rồi, hắn không dám xem nữa, bị sợ trêu." Lôi Đại Bằng không nén nổi hiếu kỳ, đặt thùng xuống mở nắp ra, Nhìn một cái cứ như thấy ma giữa ban ngày. Cổ họng phát ra tiếng kẹt, ngồi bịch xuống đất, quấn quýt che mũi, miệng la hét bo dậy chạy. Thối, cái mùi thối kinh khủng. Thối nói không nên lời, ngay cả Tư Mộ Hiền ở cách đó mấy bước cũng phải bịt mũi lại. Mùi còn kinh hơn cả nhà sĩ nhiều năm không quét dọn. Chỉ Diệp Dũng chẳng ngại, che mũi đi tới để nắp lại, nhìn Lô Đại Bằng bị trêu chọc. Tới khi Tùng đặt vào xe rồi, Lô Đại Bằng chờ thêm một hồi lâu mới quay lại. Diệp Dũng ngồi vào ghế lái, ra hiệu mọi người lên xe. Đây là ruột gà, gan lợn và ít nguyên liệu đem ủ chung. Đừng chê thối, thứ mùi này anh mày không nói cho người khác đâu. Đợi câu được đùa rồi, các cậu sẽ thấy đáng tiền. Khó lắm mới tích góp được chừng ấy. Thứ thối thế này, người còn không dám tới gần, bà ba người thấy nó cũng chạy mất. Lôi Đại Bằng không tin cho lắm. Diệp Dũng cười. Cậu là Thiên Lôi chứ có phải ba ba đâu, sao cậu biết ba ba không thích? Lôi Đại Bằng xưa nay quen gây sốc người khác, bị lão đại làm ú ớ. Tư Mộ Hiền cười đắc ý. Hết nói được rồi chứ gì. Đại Bằng, xem ra chỉ có lão đại trị được cậu. Si. Lôi Đại Bằng hất đầu lên, làm ra cái vẻ không phục hết thảy quyền uy. Nhưng mà ở mặt câu cá bắt ba ba thì lão đại có quyền uy tuyệt đối. Khi không cách nào nghi ngờ, hắn đổi phương thức, đợi xe nổ máy mới hỏi. Khoan đã, lão đại, anh để ba ba ăn thứ thối thế này, tiếp đó chúng ta ăn ba ba, chẳng phải chúng ta cũng ăn thứ thối hoác trong thùng à? Lôi Đại Bằng vừa nói vừa sợ hãi, chỉ cái thùng ở cốp sau. Cái mùi thối ấy đúng là người thường không chịu nổi. Mà người bình thường cũng chẳng giải đáp câu hỏi của Lôi Đại Bằng. Nhưng hôm nay đối diện với hắn là lão đại, chỉ thấy Diệp Dũng hết sức nghiêm túc hỏi Lôi Đại Bằng. À, cậu nói có lý đấy. Có điều Đại Bằng này, cậu nghĩ tới chưa? Ngày ngày cậu ăn rau là bón bằng phân đấy. Nếu dựa theo logic của cậu, chẳng phải ngày ngày cậu cũng ăn phân rồi à? Tư Mộ Hiền cười phá lên sảng khoái. Lôi Đại Bằng cuối cùng cũng cứng họng đôi, hậm hực không phục. Có điều không tìm ra cách ứng phó tốt hơn, tạm thời im lặng. Vừa im một cái, Tư Mộ Hiền biết Thiên Lôi Ca bắt đầu động lão, nghĩ cách làm khó lão đại. Trên đường đi, ba người cùng phòng cứ như thế tranh chấp không đầu không cuối. Gần 4 năm như vậy rồi, Tư Mộ Hiền nhìn lão đại Diệp Dũng vẫn dáng vẻ đó, mặc bộ đồ dép, da phơi nắng ngăm đen, khỏe khoắn tinh thần. Mỗi lần gặp lão đại, hắn luôn cảm thấy thân thiết và tôn kính. Lão đại Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng thời cao trung là bạn học. Theo Lôi Đại Bằng nói, hai người từng học trường quý tộc. Giữa trường thì Diệp Dũng bỏ học. Loáng thoáng qua miệng Lôi Đại Bằng được biết, cha lão đại vì kinh doanh khách sạn thua lỗ sạch sẽ, cả nhà liền về quê, chính là trên ngọn Lão Đính Sơn này. Mấy năm qua dựa vào du lịch nổi lên, trong nhà mở du lịch sinh thái làm nông, gia cảnh ít nhiều mới có khởi sắc. Đối với lão đại từng trải qua biến cố lớn này, Tư Mộ Hiền luôn thấy trên người y có một khí chất khác thường. Không giống đám anh em thích ngâm gió ngắm trăng, 4 năm học cũng toàn thấy Diệp Dũng làm việc nhà, đi giao đồ chín, đi bán hàng, cũng dẫn anh em trong phòng đi bắt cá. Lão đại làm bất kỳ việc gì cũng thành con đường kiếm tiền, gần như nửa làm việc nửa học tập, làm chuyện học tập bình thường bị ảnh hưởng. Càng như thế càng khiến Tư Mộ Hiền thêm kính trọng lão đại. Hắn thấy nếu đổi vị trí cho nhau, chắc gì mình làm tốt hơn lão đại, càng chẳng thể sống lạc quan như lão đại. Vừa yên ổn chưa được bao lâu, trò vui lại tới. Xe đi vào con đường cấp 2, Diệp Dũng kêu Lôi Đại Bằng. Đại Bằng, sao không báo cáo học tập và cuộc sống khi anh vắng mặt? Nhìn bộ dạng của cậu hình như không có gì để báo cáo hả? Không có anh, chắc chắn cậu ăn không ngon, ngủ không sâu, chơi không vui đúng không? Đừng buồn, hôm nay chúng ta chơi thật vui, đảm bảo mai về cậu sẽ ngủ như heo. Ý, không phải, sao lại thâm trầm như vậy? Không phải nhìn trúng cô bé nhà nào đó rồi chứ? Không nhắc chuyện này đã đành, vừa nói tới một cái, Tư Mộ Hiền tiếp lời ngay. Lão đại anh Minh, nhìn một cái đã thấu nguyên nhân rồi. Ai thế, Đại Bằng? Nói ra xem nào, đừng nhột chí, nếu cậu không chinh phục được thì còn có anh đây cơ mà. Diệp Dũng đầy nghĩa khi nói. Thôi đi, ai nhột chí chứ? Em chính thức tuyên bố, thần tượng của em không phải là cô giáo thương nữa, đổ thành hoa khôi đảng, Vương Hoa Đình. Lão đại, anh không biết, hôm nay Vương Hoa Đình nói em đẹp trai nhất lớp, em đoán chừng cô ấy thích em rồi. Lôi Đại Bằng tự luyến nói, tay còn sờ má làm vẻ xấu hổ. Két, xe phanh gấp, Diệp Dũng sợ hãi quay đầu nhìn Tư Mộ Hiền. Lúc anh không có nhà, cậu ta uống thuốc gì mà tưởng tượng ra chuyện đó thế? Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, thì Lô Đại Bằng lại xem bộ tiểu thuyết y nào đó tới tàu hỏa nhập ma rồi. Vương Hoa Đình là cô gái tâm cao khí ngạo do gia giáo rất cao bồi dưỡng ra. Đừng nói Lô Đại Bằng, cả trường chưa chắc có ai lọt vào mắt cô. Không ngờ Tư Mộ Hiền lại nói: Lão đại, kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn bằng cặp mắt khác. Vương Hoa Đình đúng là nói Đại Bằng đẹp trai nhất lớp. Anh tuy đẹp trai nhưng chỉ để tôn lên cậu ấy thôi, đúng không Đại Bằng? Lôi Đại Bằng xưa nay là loại khen hắn một câu là mũi hắn hếch lên trời. Vừa nghe một cái liền đắc ý cướp lời, cùng Tư Mộ Hiền tranh nhau mỗi người một câu, đốt cuộc kể rõ chuyện hôm nay. Diệp Dũng nghe là hiểu, té đa không phải là Hoa Khôi Đằng đa tình, mà là Lôi đệ đệ tự cuồng dâm đâm hoang tưởng. Có điều nó đa sẽ đả kích người ta. Diệp Dũng đổi giọng điệu cổ vũ: Xem đi Đại Bằng, có câu đợi mây tan đi sẽ thấy ánh sáng mà. Đột cuộc có em gái nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của cậu rồi đấy. Sao, hay là để Hiền đệ cầm bút viết cho cậu bức thư tình kinh thiên động địa, quỷ khóc thân cao. Cậu phải tranh thủ thời gian biểu lộ đấy, sắp tốt nghiệp rồi, đúng không Hiền đệ? Đúng đúng, thánh nhân nói yếu điệu thục nữ, quân tử hào câu, nếu không theo đuổi thì muộn mất. Tư Mộ Hiền phụ họa rồi vỗ ngực đảm bảo: Yên tâm, tôi đem thư tình danh nhân từ cổ chi kim cho cậu sao chép một lượt, đảm bảo cậu làm động lòng mỹ nữ. Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền tâm tư tương đồng, suối bảy Lôi Đại Ngốc đi quấy nhiễu Hoa Khôi Đảng, tám thành kiến đọc viên thêm một câu chuyện hay. Có điều Lôi Đại Bằng thông minh được một lần, bĩu môi: Thôi đi, cái loại thơ nát chua lè của cậu thì ích gì, tôi thay đổi chủ ý rồi, tôi muốn mặt đối mặt thổ lộ với cô ấy. Wow, Lôi cao uy vũ. Hai người vừa nghe vậy thì mừng quá nỗi, giơ ngón cái lên, thế này có trò vui lớn rồi. Không ngờ Lôi Đại Bằng nhụt chí trở giọng: Có điều tôi sợ cô ấy không thích tôi, mọi người nói mà xem, nếu tôi thực sự thổ lộ, cô ấy có nhổ vào mặt không? Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền dùng ánh mắt giao lưu với nhau, nếu cảnh đó mà diễn ra thì không biết hay cỡ nào, không cổ vũ không được. Vì thế hai anh em nhảy vào suối bảy. Tư Mộ Hiền nghiêm túc nói: Không đâu, không thích cậu sao nói cậu đẹp trai? Chứ còn sao, Hiền đệ nói đúng lắm. Bọn anh tuy đẹp trai hơn cậu một chút, nhưng là để làm nên cho sự tồn tại của cậu. Cô ấy làm sao nỡ nhổ vào mặt cậu chứ? Diệp Dũng đổ thêm dầu vào. Tư Mộ Hiền tiếp lời luôn: Cậu nghĩ cho kỹ, Đại Bằng, cho dù không theo đuổi được, tương lai cũng là hồi ức đẹp. Nếu được thì tốt quá rồi, đúng không? Không đúng, không đúng, không thể nào lại không được. Diệp Dũng đính chính, thấy Lô Đại Bằng đã ngương ngay tới đứng ngồi không yên, vì thế chơi đòn mạnh: Cậu không thể nghĩ như thế, hãy suy nghĩ theo cách khác. Giống như những bộ phim nghệ thuật trong máy MP3 của cậu ấy, thường thường mỹ nữ sẽ đánh đổi với kẻ xấu xí, em gái đơn thuần cặp với thằng ngốc, đào ngon bị lợn gặm. Hoa Khôi không phải để người anh em của anh tán thì để ai tán, nói không chừng Vương Hoa Đình cũng đang chờ đợi cậu đấy. Lôi Đại Bằng sớm bị khiêu khích tới không biết phải làm sao, giờ nhìn ánh mắt hai người kia chứa đựng cổ vũ chân thành, mà đúng là có nhiều ví dụ rau ngon bị lợn gặm, hoa nhài cắm bãi phân trâu, càng nghĩ càng thấy khả năng rất cao. Niềm tin tức thì tăng mạnh, Lôi Đại Bằng gật đầu: Được, về trường tôi sẽ tìm cô ấy ngay. Hay, có khí phách, không thể là nhị ca. Tư Mộ Hiền khen: Ừ, đúng là có khí phách, không hề giống lão nhị, cậu phải làm lão đại. Diệp Dũng quay đầu lại khởi động xe. Tình nhân trong mộng của Lô Đại Bằng ba ngày đổi một lần, hai người đùa thôi chứ không để ý. Đây là tên không nhảy xuống hoàng hà không từ bỏ, căn bản khuyên không nổi. Có điều Lô Đại Bằng lại nổi hứng, nói tới Vương Hoa Đình, nói em gái này da trắng hơn bụng cá, môi đỏ hơn ớt, bọc dáng còn yêu điệu hơn sơn dược, đẹp chết người. Nó đi nói lại tới chính Lô Đại Bằng tự chảy nước miếng, hắn thiếu thốn ngôn từ trầm trọng. Toàn bộ hình dung đến từ món ăn, chứ với mỹ nữ thì chẳng có kinh nghiệm tốt hơn ăn uống. Hai người kia phụ họa liên hồi, trong lúc nói cười lại nhắc tới chuyện tẩy chay nhà bếp. Lôi Đại Bằng khó khăn lắm mới không nói về Hoa Khôi Đảng nữa. Kể chuyện Trừng Mãn Sử, chủ nhiệm khoa tới phòng 222. Nghe tự thuật của Lôi Đại Bằng, người ngoài rõ ràng cảm tưởng là hắn đang giả ngốc. Tư Mộ Hiền thì nói thẳng trường học quá đáng, thức ăn ở nhà ăn không tốt, chẳng những không thay đổi, lại đi truy bắt người cầm đầu tẩy chay. Quá đáng hơn nữa là vô cớ hoài nghi ba anh em họ. Dè đâu nói tới đó thì Diệp Dũng cười đáp: Bọn họ hoài nghi không sai đâu, chuyện này do anh cầm đầu đấy. Hả? Hai người kia kinh hãi, quay đi quần lại, té ra người ta nghi ngờ không sai à? Chỉ là tâm tư cả hai khác nhau, Lô Đại Bằng trách móc. Chuyện hay như thế, sao không báo cho em biết? Cậu ở trường là danh nhân, không thích hợp để làm việc này, đúng không? Lời giải thích ấy khiến Lô Đại Bằng đắc ý, nhưng Tư Mộ Hiền lại giờ khóc giờ cười. Té ra là anh thật, thế bọn em ra sức đấu tranh thành bao che kẻ xấu à? Diệp Dũng cười kể lại quá trình, cũng không phải y tham gia toàn bộ, vấn đề là người có tên, cây có bóng, có vài việc anh không tìm nó tới tìm anh. Chuyện này liên quan tới một danh nhân khác trong đám nữ sinh trong trường, họ Tống tên Tư Oánh. Vì trong cuộc tuyển cử nội bộ của hội sinh viên xảy ra xung đột, vì thế muốn gây ra chút chuyện thối nát cho hội sinh viên và trường học. Lai lịch không nhỏ, cháu gái của giám đốc đài truyền hình, thân thế ít nhất phải ngang với Lô Đại Bằng. Nó tới em gái này, trước mắt Tư Mộ Hiền hiện lên cảnh cô lái chiếc mini màu đỏ đi học. Đó là loại nữ sinh vì scandal mà tồn tại, thay bạn trai còn chăm chỉ hơn thay quần áo. Đám anh em nghèo khổ chỉ có thể ngước mắt nhìn. Có điều nghe nguyên nhân sự việc, té ra là mâu thuẫn nội bộ hội sinh viên chuyển sang mâu thuẫn bên ngoài. Đám người khoa thể dục chẳng phải lên tiếng vì dân, mà là giúp hộ làm ác, làm người ta mất hứng. Lô Đại Bằng không nghĩ thế, biết nguyên nhân cùng với việc lão đại chủ trì, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngưỡng mộ. Nghĩ tới cảnh náo nhiệt hôm nay, ngàn vạn lời muốn nói hóa thành một câu: Lão đại, em sùng bái anh đã từ cấp bậc tự làm việc xấu thăng cấp thành công tới cấp bậc suối bảy người khác làm việc xấu rồi, lên cấp rồi. Ha ha ha, đường không phẳng phải dẫm bằng, gặp chuyện bất bình phải đa tay dẹp, đến cả an cũng không ngon mà không dám lên tiếng, thì đi đâu người ta cũng khinh, sống cũng vô vị. Anh và họ có xuất phát điểm khác nhau, anh nghĩ gây chuyện thì gây chuyện, tốt xấu gì cũng cải thiện được bữa cơm, không phải chuyện xấu. Diệp Dũng hỏi: Đại Bằng, cậu thấy anh làm vậy có tính là hiệp nghĩa không? Diệp Dũng nghe tới say mê, hâm mộ hết sức. Tất nhiên là tính rồi. Trước kia chắc chưa nói với các cậu đâu nhỉ. Diệp gia ở Lộ Châu trên lịch sử nổi tiếng lắm đó. Nhị Hiền Trang cách nhà anh không xa, chỉ 20 dặm. Nghe cha anh nói, nhà anh từ nơi đó chuyển tới, tổ tiên là huynh đệ của Tần Quỳnh đấy. Lộ Châu đúng là có Nhị Hiền Trang. Theo như truyền thuyết thì năm xưa Tần Quỳnh bán ngựa quen với Hùng Tín, lão đại thường nhận rằng là thân thích của Hùng Tín. Tư Mộ Hiền vội ngăn lại: Đừng lão đại, đừng đem chuyện vi phạm quy củ biến thành hành hiệp trượng nghĩa, thế giới quan của Đại Bằng vì anh mà hỗn loạn đó. Lôi Đại Bằng tuy tìm không ra thân thích họ Lôi để khoe khoang nên rất không vui, mũi hầm hừ nói với lão đại: Anh bộc phét cái gì? Diệp gia anh chẳng qua là xã hội đen thời cổ thôi, còn thời nay á, cả tổ dân phố cũng có thể xử lý anh. Nếu nói tới lợi hại thì phải nói tới bộ đội thành quản của cha em. Chúng ta đang nói thời hiện đại, anh Lôi thủ phỉ lịch sử đã dọa ai? Vừa rồi em còn nói với Hiền đệ rằng bọn em là rễ cỏ, anh và bọn em không cùng đường, anh là thảo khấu. Ba người vừa tấn bốc nhau lại vừa hạ thấp nhau, tiếng cười nói không dứt. Xe đi bình ổn men theo con đường cấp 2. Ven đường có thể thấy dòng nước đục ngầu của Trương Hà tựa như một con đồng đất màu vàng uốn lượn quanh cây xanh núi biếc. Thi thoảng thấy đằng sau vách núi dựng đứng, đặng núi nối liền che lấp tầm nhìn, đó chính là Thiên Tích Sơn. Đi trên con đường đất kiểu cũ hơn một tiếng, xe dừng lại ở một cửa núi, phóng mắt nhìn tới đập thủy điện Bao La dưới ngay chân. Đây chính là đập nước Trương Trạch nổi danh Tam Tấn. Đặng núi hình vòng cung và thân đê cao mười mấy mét, bao quanh mặt nước động hàng vạn mẫu trông vô cùng tráng lệ. Khi tịch dương chìm xuống nhuộm qua đập nước thành màu đỏ thẫm, lan tăn sóng nước giữa đặng núi bao quanh, đẹp choáng ngợp tự như lọt vào thế giới cổ tích. Rời khỏi sinh hoạt học tập đơn điệu và hoàn cảnh trường học buồn chán, ba người đều hưng phấn bừng bừng. Nghỉ ngơi một chút, ba anh em bỏ xe đi bộ, mỗi người đều mang theo trang bị, sách thùng, vòng qua khu được quy định cho du lịch và câu cá. Đi bộ nửa tiếng, leo qua mấy chướng ngại thép gai, đi về phía bắc đập nước. Ba anh em nhà này không đi theo con đường tầm thường. Chỗ họ hướng tới là khu di dân hơn 20 năm trước. Vì nước sâu nhiều đá ngầm, thường xảy ra sự cố lật thuyền chết người mà phong tỏa. Cho nên tới được hàng rào thép gai cuối cùng liền thấy mấy chữ lớn: Cấm chỉ săn bắt. tảng đá nước xanh, người dừng bước nghĩ lại rửa chân chẳng lạnh đâu. Thiên Tích Sơn đẹp nhất ở Lộ Châu đều là vì hồ nhân tạo rộng mấy vạn mẫu dưới núi này. Dưới núi này, núi non chập trùng, hồ nước mênh mông và trời cao bao la tạo thành một bức tranh sơn thủy đậm màu. Cả đêm bận rộn, chớp mắt đã tới buổi sáng. Cắm nghiêng cần câu mắt nhìn phao, hít thở không khí trong lành, sưởi ánh nắng ấm áp, ăn bánh mì ngọt kiểu Pháp. Cho dù cả đêm không ngủ, hứng chí của Lô Đại Bằng vẫn rất cao. Nếu ở trường học thì thời điểm này hắn đã bò ra bàn ngáy khò khò rồi, nào được như cuộc sống ra ngoài khoan khoái này. Hắn vừa mới ăn hết một cái bánh mì thì đã có người gọi. Mau mau, Đại Bằng cắn câu rồi. Không phải, Đại Bằng, cá cắn câu rồi, mau mau tới giúp tôi. Cách đó không xa, Tư Mộ Hiền, người cao như cánh cung, đứng lên hưng phấn tới nói năng lẫn lộn, tay nắm chặt cần câu, dây câu kéo căng, đột nhiên bị kéo nghiêng xuống nước, cắn câu rồi. Hơn nữa con cá này không nhỏ, cảm giác như có ai muốn cướp lấy cần câu vậy. Cần câu bị kéo thành hình trăng cong rồi. Lỗ Đại Bằng nhảy lên như lò xo, cuống quýt hô: "Từ từ thả dây câu ra, đừng để vượt mất cần. Đúng đúng, để nó kéo đi. Đồ ngốc, chưa thấy đứa nào ngốc như cậu. Thả dây câu ra, một chút, dừng, lực lúc nhát lúc giữ, chậm thôi, đừng để nó chuồn mất. Con này không nhỏ." Một người cầm cần câu đã thành hai người cầm. Hai anh em hưng phấn hết sức, quên hết tất thảy, cứ men theo bên bờ hồ đi mười mấy mét. Dây câu lúc thả lúc thu, dưới sự chỉ huy chuyên nghiệp của Lô Đại Bằng, rốt cuộc kéo được cá tới gần bên bờ. Hai người trở nên hồi hộp. Lô Đại Bằng giao cần câu cho Tư Mộ Hiền cầm vợt cho xuống nước. Vớt mạnh một cái, thiếu chút nữa bị con cá quẫy mạnh kéo xuống nước, khó lắm mới đứng vững được. Nhìn con cá nằm chật vật, kinh ngạc hô lên: "Mẹ ơi, to thế này á!" Nước bắn tung tóe, cái bụng cá trắng sáng dập dờn hoa mắt. Hai người chân tay luống cuống một lúc mới giữ được con cá không chịu khuất phục này, kéo nó lên bờ. Tư Mộ Hiền hớn hở cởi lưỡi câu ra. Lô Đại Bằng mệt tới thở hổn hển, ước chừng sức nặng của con cá lớn. Con cá quẫy một phát, nước bắn vào mặt Lô Đại Bằng. Hắn tức giận chửi mắng: "Mẹ mày, cả lôi cá mà mày cũng dám đánh, không muốn sống nữa à?" Con cá chấm cỏ dài hơn một mét, Tư Mộ Hiền bê mà chiếu cả tay, chắc là phải nặng tới 20 cân chứ chả đùa. Nó rời khỏi nước cũng mệt tới không còn sức nữa, miệng cá mở to. Tư Mộ Hiền cho vào túi mang theo, hí hửng nói: "Đây là con cá to nhất mà tôi câu được." "Vớ vẩn, là tôi kéo lên bằng vật cậu à? Cả tối cũng chẳng bắt được vài con, lại còn là loại dài 2-3 tấc." Lô Đại Bằng ngồi dậy tiếp tục câu cá. Tư Mộ Hiền không cãi. Luận tới câu cá trừ lão đại ra thì tới Lô Đại Bằng, bọn họ thả mồi như ở đây. Hai người câu cả tối, thu hoạch của Lô Đại Bằng nhiều hơn bọn họ không ít. Cho thu hoạch vào túi, cái túi lớn của hai người sắp đầy rồi. Từ sáng đã cho hai túi lên xe. Lão đại chỗ nào kiếm được cái chỗ câu cá mới này không tệ. Cá vừa to vừa ngu, chỉ biết đa sức cắn câu. Nói tới niềm vui câu cá, đó là ở câu chứ không phải là ở cá. Có điều nếu vừa được câu lại vừa có cá thì vui hơn nhiều. Khi ngồi trở lại, Tư Mộ Hiền vừa mới móc mồi chuẩn bị thả câu, nhìn thấy Lô Đại Bằng chẳng ngại gì vốc mồi câu cho vào mồi nhai, làm hắn méo miệng: "Đại Bằng, cậu đừng có tranh mồi với cá chứ." "Lão đại đang mồi ngon quá, còn ngon hơn bánh vượng vượng tuyết, cho cá ăn thì tiếc quá." Lô Đại Bằng miệng chóp chép, dư vị chưa hết, ăn xong vẫn mô phỏng động tác nhai như chưa đã. Tư Mộ Hiền thấy hắn lại muốn lấy mồi để ăn, cướp đi, đá cho một cái, đưa mồi khác sang: "Có giỏi thì cậu ăn hết cái mồi này đi." Thứ này vàng vàng dính dính là mồi câu cá chép và cá chấm. Lô Đại Bằng nhìn một cái liền nóng máu quát tháo: "Đây là mồi trộn bằng phân châu ướt, đừng tưởng tôi không biết, đưa cái kia qua đây." Lô Đại Bằng tất nhiên là không mắc bẫy, nghiêng người cướp của Tư Mộ Hiền. Hiện đại xưa nay không cưỡng lại được lôi ca, hết cách lại để Lô Đại Bằng ăn mất mấy nắm rồi. Thế là hay rồi, trời còn chưa tới trưa, e là mồi câu chẳng đủ nữa. Lão đại Diệp Dũng là người rất câu kỳ, mỗi thứ đều làm rất ít, có điều cực kỳ hữu dụng. Cả buổi tối chủ yếu câu được cá chép và cá chấm, còn cá phúc thọ, cá hoa cùng cá bạc lớn mà chỉ đập nước trưng trạch mới có thì không câu được con nào to. Giờ thì mồi cũng bị Lô Đại Bằng ăn gần hết, còn lại phân châu ướt và run sống nữa thôi, câu thế nào được cá to. Tư Mộ Hiền miệng trách móc, vừa ném cần câu xuống, tình cờ nhìn ra sau, giật nảy mình, quấn quýt kéo Lôi Đại Bằng quay đầu nhìn. Có xe tới, ba anh em họ đi lối tắt, từ đường cấp 2 leo qua núi, men theo con đường đất thô sơ năm xưa để làm vận chuyển bao cát chống lũ. Nơi này bốn xung quanh răng hàng đào thép gai, bình thường ít thấy người. Vậy mà lúc này trong tầm mắt thấy ba cái xe, đợi tới gần thì thấy một cái xe dép kiểu cũ đi đầu. Hai người vội rụt đầu lại, theo bản năng thu cẩn câu. Vì sao vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Mấy năm trước, cái khu hồ chứa nước này chẳng ai quản đâu. Thường xuyên có người ở thành phố bên, thậm chí là tỉnh bên kéo cả đoàn sang câu cá. Mỗi lần có thể mang về cả xe cá. Về sau cùng với việc giá cá thiên nhiên tăng lên, quản lý hồ chứa nước ý thức được lợi ích kinh tế trong đó. Thế là vật vô chủ liên thành tài sản tập thể. Người đi câu cá phải câu ở khu vực chỉ định. Phạm ai chưa được cho phép tự ý câu cá, chính sách lệ làng của hồ chứa nước là tịch thu cần câu phạt tiền. Trốn, trốn mau lên, góc độ của bọn họ chưa thấy chúng ta đâu. Tư Mộ Hiền khẩn trương kéo túi cá bên cạnh vào trong bãi cỏ. Lôi Đại Bằng đeo ba lô, vừa thu cần câu vừa nói. Đừng quên cần câu, giá mấy nghìn đấy, nếu mà làm mất, về cha tôi mổ tôi như cá luôn đấy. Kéo xong cá, thu xong cần câu, hành động nhanh nhẹn gọn lẹ như thỏ. Thấy cái nóc xe ngày một tới gần, hai người khom lưng đi vào trong cái hố đã đào sẵn để nấp. Xem ra đã sớm có chuẩn bị, chẳng những cao bằng nửa người có thể ẩn nấp, hơn nữa xung quanh còn phủ một đống cỏ. Nếu không chú ý thì không thể nhìn ra trong đống cỏ có hai người nữa. Nấp xong rồi, Lôi Đại Bằng thở phào, nhỏ giọng nói lão đại đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu bị tóm được, phạt tiền thu cá là chuyện nhỏ, nếu thu cả cần thì lỗ lớn. Lúc này Tư Mộ Hiền cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này có ngọn núi thấp, trên núi còn vài chỗ đổ nát do di rời nhà cửa để lại. Năm xưa hồ chứa nước nhấn chìm một vùng bảy xã với hơn 6 vạn mẫu, cách không xa rặng Thiên Tích Sơn, trạm quản lý phải đánh vòng qua cách mười mấy km tới tận cùng phía bắc đập nước. Nơi này mỗi khi vào mùa lũ đều là khu vực nguy cơ cao bị ngập lụt, về lý luận mà nói là không ai tới, nếu đã tới cách giải thích duy nhất là làm chuyện không tử tế gì. Tư Mộ Hiền không dám chắc, nhưng chắc không phải là để trộm vài con cá đâu. Vừa nghĩ thế, Tư Mộ Hiền nhìn xem bọn họ có chỗ nào tiết lộ hành tung hay không. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn một cái liền trở tay bợp Lôi Đại Bằng một phát rồi mắng. Cái thứ tham ăn này, chỗ kia còn chưa dọn sạch sẽ, có túi bánh mì kia kìa. Quả nhiên là có một cái vỏ ni lông màu vàng ở giữa bãi cỏ và tảng đá bên bờ, trông vô cùng chướng mắt. Lôi Đại Bằng xoay người nhìn, nhỏ giọng nói. Nhỏ xíu như thế đâu tới mức bị chú ý, đừng để hai cái túi cá lớn của chúng ta bị người ta xách đi đấy. Lúc nào đôi mà còn để ý tới cá chứ? Tư Mộ Hiền bực tức nói. Đốn bao nhiêu công sức mới câu được, làm sao không tiếc chứ? Đã hẹn tôi này nấu canh đầu cá mà, thứ đó bổ não lắm đấy. Lôi Đại Bằng chẳng những lo cần câu bị tịch thu, lo cả cá bị phát hiện. Có bổ nữa thì cậu vẫn là óc heo. Tư Mộ Hiền cẩn thận nhìn xe càng lúc càng tới gần. Tư Mộ Hiền thì lại nhớ tới Diệp Dũng đang thả lưới ở bên kia núi, bộ lấy bộ đàm ra. Nơi này không có tín hiệu di động, chỉ có thể dùng bộ đàm sóng ngắn của cha Lôi Đại Bằng cung cấp. Đang định nói thì Tư Mộ Hiền lặng lẽ ấn xuống ra hiệu đừng lên tiếng. Gần rồi, gần lắm rồi. Hai tên câu trộm chột dạ nín thở, sợ nơi ẩn nấp bị phát hiện. Cách đó 20-30 mét, hai cỗ xe từ từ đỗ lại. Cái xe đi đầu thì ai câu cá cũng biết, đó là xe chuyên môn thực thi chính sách lệ làng tịch thu phạt tiền. Đỗ cách họ không xa, hai người hồi hộp không dám thở lớn. Có điều nhìn một cái liền không lo nữa. Hai người xuống xe đứng đợi, hình như không phải tới để chấp pháp. Cái xe thứ hai mở ra, Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền nhìn không chớp mắt, hít sâu một hơi, mắt căng lôi ra ngoài. Một cây chân đường nét ưu mỹ đi giày cao gót đưa ra, giày phản quang, tiếp đó lại cái chân nữa. Hai cặp đùi mướt mắt xuất hiện. Khi người xuất hiện thì trong khung cảnh màu xanh xuất hiện thêm sắc đỏ, bắt mắt cực kỳ. Mỹ nữ, không ngờ lại là mỹ nữ áo đỏ. Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng đồng thời quay đầu nhìn nhau. Cái nơi chim chẳng buồn ỉa này lại có mỹ nữ xuất hiện, nếu không phải là còn có người khác, nhìn còn tưởng là mỹ nhân ngư từ dưới nước lên. Lôi Đại Bằng không giỏi che giấu kinh ngạc của mình, định nói gì đó, may mà Tư Mộ Hiền quá hiểu tính hắn, bịt ngay mồm hắn lại. Có điều tiêu điểm ánh mắt hai người giống nhau, hiện giờ không lo quản lý thu cá nữa, nhìn không chăm chăm vào cô gái xuống xe. Áo khoác màu đỏ, mái tóc dài đen nhánh lất phất theo gió, làm trái tim người ta cũng phiêu diêu theo. Cô gái hướng về phía dòng nước mở động tay hít sâu, có vẻ là do ngồi xe quá lâu, động tác này làm đường cong uyển chuyển khoe hết ra ngoài. Tích tắc đó, phong cảnh sông nước vì bóng hình xinh đẹp đó mà thêm vài phần sống động, vài phần ý thơ. Mê đắm lòng người ư, khuynh quốc khuynh thành ư, ngay cả Tư Mộ Hiền cũng cảm thấy từ ngữ trong đầu mình thiếu hụt nghiêm trọng, không đủ miêu tả hết điều mình thấy. Cô gái kia, gò mái tóc bị gió thổi tung, mặt vô tình nhìn về phía hai người ẩn nấp, khuôn mặt dịu dàng nhu hòa, tựa như dưới ánh mặt trời là một bức nữ sĩ đồ đặt ở núi xanh nước biếc, làm hai tên nấp trong bụi cỏ nhìn tới ngây ngất. Đẹp quá! Tư Mộ Hiền thầm khen. Từ xa nhìn cô gái đó, tựa như toàn bộ sông nước núi non đều thành tô điểm cho hình tượng tuyệt mỹ đó. Lôi Đại Bằng cũng nhìn tới thất thần, khóe miệng nhỏ giọt nước dãi. Cô gái kia tựa hồ đang vui sướng la hét gì đó, rồi mở cửa phía ghế phụ lái, dìu một ông già tóc trắng đi xuống. Lúc này từ trên ba cô xe đi xuống tới 8-9 người. Chưa quản lý đập nước, thân phận người xuống xe sau đều không thấp. Có vài ông chú trung niên bụng bự, đoàn người đi lên ngọn núi thấp. Ánh mắt của Tư Mộ Hiền và Lôi Đại Bằng bị bóng dáng màu đỏ yếu điệu kia kéo đi, mặt dõi theo đoàn người tới chỗ không thấy nữa. Hồi lâu sau, mắt Tư Mộ Hiền vẫn mơ màng, tựa hồ cả hồn cũng bị cô gái dắt đi rồi. Lôi Đại Bằng khác với Tư Mộ Hiền, hắn nhìn mỹ nữ tới chảy nước dãi thật đấy, nhưng mắt thoát cái là quên ngay rồi. Hắn quên, nhưng Tư Mộ Hiền lại sinh ra nỗi u buồn vô cớ, thở dài nói như đọc thơ. Nhẹ nhàng như chim mộng bay, uyên truyền như đồng lượn, được đỡ như cúc mùa thu, tư đàng như tùng mùa xuân. Hiện giờ tôi đã hiểu tâm tình của Tào Tử Kiến khi viết Lạc Thần Phú rồi. Đó là văn chương do cầu mà không được, gần mà chẳng tới, do khao khát cực độ mà sinh ra, thật là đẹp. Đang còn lo cho hai cái túi cá của mình, Lôi Đại Bằng nghe bài thơ chua lè, dựng ngón giữa lên. Cậu giỏi thật đấy, người ta thấy mỹ nữ thì hứng tình, cậu thấy mỹ nữ thì nổi hứng thơ. Tư Mộ Hiền trầm ngâm lắc đầu. Cậu không hiểu thưởng thức vẻ đẹp, chứ bình luận bừa. Thôi đi à, cậu vừa mới đọc Lạc Thần Phú mà cô giáo nhầm giảng chứ gì. Bài thơ đó tả con dâu của Biên Thiệu bị Tào Tháo cướp mất, sau thành vợ Tào Phi, nói không chờ ngủ với cả hai cha con được cũng nên. Hà hà, tôi rất thích quan hệ nam nữ thời cổ đại, ai lợi hại hơn là qua người đó. Lôi Đại Bằng rốt cuộc cũng có một cơ hội thể hiện rồi. Đó là câu chuyện bên lề mà cô giáo nhâm dạy văn học cổ đại kể. Hắn không hiểu Lạc Thần Thú, nhưng đề tài quan hệ nam nữ thì lại rõ lắm. Nghe bình luận thô tục đó, Tư Mộ Hiền đầy một bụng tức mắng. Đang nói trời đố kỵ gia nhân, hồng nhan bạc bệnh khi người ta nuối tiếc, vậy mà vào miệng cậu lại thành câu chuyện loạn luân à? Bị bao nhiêu nam nhân lôi lên giường như vậy, nàng ta không bạc mệnh sao được? Lôi Đại Bằng khinh bỉ, thấy Tư Mộ Hiền uất trào máu, nói thêm một câu uất hơn. Cậu không bằng Diệp Lão Đại. Lão Đại nói rất hay, nữ nhân ai chả giống nhau, chừng ngực hai ngọn núi sữa, hai chân kẹp động thủy liêm, núi càng lớn càng có phong cảnh, động càng sâu càng có huyền cơ. Từ xưa tới nay hai ngọn núi một cái động đó chôn vùi không biết bao nhiêu anh hùng hào hán. Bớt thừa lời, mang đồ đi thôi, chỗ này không thể ở lại được lâu. Lôi Đại Bằng lòng cong đứng dậy. Tư Mộ Hiền bị quan điểm thưởng thức mỹ nhân của Lôi ca làm đau dạ dày, quyến luyến nhìn thần nữ một cái nên động tác chậm hơn, nhưng không dám lề mề, nếu bị quản lý bắt được thì phiền toái cả đống. Hai người một trước một sau đều trang bị từ nơi giấu cá, lúc vác lên vai, Tư Mộ Hiền nhìn ba cái xe. Sao lại lái hai chiếc Toyota Prado, còn dẫn theo cả mỹ nữ đi kiểm tra hồ nước thế nhỉ? Cậu bị ngốc à, không biết đếm sao? Có nhìn biển số xe không? Đó là xe của cục quản lý cơ quan chính phủ. Những người đó thân phận không đơn giản đâu, và chạm với người ta thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cậu trộm cá đấy. Lôi Đại Bằng kéo Tư Mộ Hiền đi. Nếu luận tới kinh nghiệm lăn lộn xã hội, tên ngốc nổi tiếng Lôi Đại Bằng đó ăn đứt hắn. Không nhiều lời, hai người nhanh chóng bỏ chạy. Lôi Đại Bằng cầm bộ đàm vừa đi vừa nói. Khoai tây, em là khoai lang đây. Do nước đồi, mau chuồn thôi. Đó là thông báo cho Diệp Dũng đang bắt ba ba bên kia núi, ám hiệu của bọn họ, khoai tây và khoai lang là thân thích. Vác trên vai gần 50kg trang bị, tên lời Lôi Đại Bằng không than nặng, càng không kêu ca vất vả. Dùng cả chân lẫn tay leo qua hàng đào thép gai, chạy thục mạng về phía xe đỗ. Tả lão, sức khỏe ngài không phù hợp với tuổi, đi như bay vậy. Một nam nhân trung niên bụng bự đã ngồi giữa thợ hồng hộc khen. Ngồi xe quen rồi, đi bộ chẳng quen chút nào, đi vài bước thôi mà trán đã thấy mồ hôi. Đưa tay vuốt tóc một cái, lộ ra cái trán bóng lưỡng, bụng phệ, hơi thở dốc, những biểu hiện đặc trưng của dinh dưỡng dư thừa. Đây vốn không phải công việc lãnh đạo làm, nhưng mà văn phòng thị trưởng đưa ra nhiệm vụ chính trị, đó là phải tiếp vị thần tài hồi hương này, cho nên dọc đường phải cắn răng leo núi còn tươi cười nữa. Ông già chắp tay sau lưng được cô gái đỡ quay đầu lại cười, khiêm tốn nói: Lão Hứa, tôi sinh ra khi quỷ tử Nhật Bản càn quét Lộ Châu. Khi đó là mùa thu năm 42, cậu xem, chớp mắt một cái mà Trung Nhật đã hữu hảo bao năm rồi. Người sống một đời, cây sống một mùa, tôi đã là mặt trời lặn núi Tây rồi. Vừa cảm khái vừa đi, bước chân không ngừng, giọng đậm cảm xúc nôn nao khi gần tới quê nhà. Cô gái đỡ ông già quay đầu nhìn do hỏi xem tới nơi chưa. Người vừa nói là trưởng phòng Hứa và phòng tuyên truyền thành ủy. Tháp thùng họ đi thăm quê. Trưởng phòng Hứa vẫy vẫy tay, quản lý của hồ nước đi tới. Lúc này mới hỏi quản lý. Quản lý nhỏ giọng giới thiệu, nói chuyện di dời năm đó, đi tới mấy lượt, di dời tới đâu. Nhưng mà thời gian đã trôi qua 20 năm, dù quản lý cũng không nói rõ nữa. Ngoài trưởng phòng Hứa, phó thị trưởng đi cùng còn có hai người trẻ tuổi của thành ủy và phòng tuyên truyền. Người trẻ tuổi càng chú ý tới con gái của Tả lão, thi thoảng nhìn trộm cô. Trong chiếc áo khoác đỏ đực như lửa là một chiếc áo len nhung xám kéo dài ôm trọn bờ mông, phía dưới là bịt tất đen phủ kín đôi chân thon dài. Vòng eo của cô không quá mức mảnh mai yếu đuối mà săn chắc đầy sức sống, theo sát bờ mông tạo nên đường cong cực hoàn mỹ, hướng lên là bộ ngực tây đầy đặn, lúc xoay vặn vẹo càng tôn thêm độ cong chết người. Chỉ tiếc bọn họ chẳng kiếm ra đề tài để nói chuyện. Cô gái ăn nói văn nhã là loại hình thục nữ cười không lộ răng. Thục nữ vốn hiếm có thời đại này, lại còn là một mỹ nữ nữa. Nếu cô gái xinh đẹp đoan trang rồi mà còn thêm vào hai từ gia thế, vậy thì không phải đối tượng mà viên chức nhỏ bọn họ có thể nhìn chứ chẳng dám mơ tưởng tới. Hai người liên tục nhìn trộm, thi thoảng tình cờ ánh mắt chạm nhau, ngượng ngùng cười hiểu ý. Một người chưa thẹn đổi đề tài: Trần Lâm, trong vài Tả lão do cục đầu tư chiêu đãi à? Sao còn cần chúng ta rút người tháp tùng thế? Thì tiến hành đồng bộ. Nhà đầu tư Tả Hy Dung là con gái lớn của Tả lão. Bản thân Tả lão rất có nghiên cứu về văn hóa dân gian. Tôi nghe trưởng phòng Hứa nói hình như có ý xây dựng một viện bảo tàng văn hóa dân gian ở Lộ Châu. Chỉ tiêu này đặt lên phòng tuyên truyền chúng tôi chứ còn sao nữa. Một người khác nói mục đích của phía bên trên. Có điều bạn đồng hành lại liếc qua gò má tuyệt mỹ của cô gái, tâm tư rõ ràng không ở vấn đề văn hóa, chuyển về đề tài cũ. Tôi gặp tổng giám đốc Tả rồi, hơn 40 tuổi. Tôi thấy cô Tả này còn trẻ lắm, có phải là em gái của tổng giám đốc Tả không? Ý lời này là một ông già tóc trắng bạc phơ, một thiếu nữ tuổi hoa đôi tám, tuổi tác chênh lệch như ông cháu ấy. Người biết nội tình giải thích: Cô lớn là con vợ trước, cô nhỏ là con của vợ nhỏ. Tôi nghe nói Tả lão kết hôn 3 lần, người có văn hóa đều thế cả. Hai người không dám nói lớn, vừa thì thầm với nhau bám theo. Mấy người phía trước khá trầm mặc. Trừ trưởng phòng Hứa tuổi hơi lớn, phó thị trưởng là cán bộ trẻ chưa tới 40. Rõ ràng là chẳng có tí tiếng nói chung nào với ông già, nghe nói là giáo sư về hưu của một trường đại học phương Nam. Trừ lời khách sáo ra thì chỉ cung cung kính kính, làm không khí hơi tẻ nhạt. Phó thị trưởng Lý khi tới đỉnh núi mới có cơ hội hỏi thăm một chút. Khi vô tình hỏi tới thân thích Tả lão, ông già tóc trắng, da hồng nói: Chẳng còn ai nữa, có người chú thì đã qua đời ở thập niên 70. Đó là lần cuối cùng tôi về nơi này. Khi trở về trong thôn, còn vài ngôi nhà hiện giờ đi hết rồi, đúng là thương hại tang điền. Khi tôi sinh ra, mẹ tôi là cán bộ hội phụ nữ cứu quốc, cha tôi là giáo viên, cách nơi này không xa. Nhà tôi khá gần tổng bộ Bát Lộ Quân. Nói ra thì tôi chính là con cháu cách mạng đời hai. Nhưng mà đời đó con cháu cách mạng sống gian nan lắm. Cảm giác còn nhớ được, một là đói, hai là sợ. Nhớ nhất là nghe thấy tiếng súng một cái, bà nội tôi liền bế tôi chạy vào hầm. Sau khi kháng chiến thắng lợi, lại là nội chiến. Nơi này là chiến trường chính của chiến dịch Thượng Đảng. Tôi ngày ngày bị bà nội bế vào hầm. Khi đó bắt lính dữ lắm. Tôi có đứa bạn mới 12, vì nó cao một chút nên bị bắt đi lính. Từ khi toàn quốc giải phóng, cha mẹ tôi theo quân Nam Hạ. Khi đi đặt tên cho tôi là Nam Hạ. Năm 13 tuổi bà nội tôi qua đời, họ mới đón tôi ở Phúc Kiến. Lúc đó tôi mới bắt đầu đi học. Ông già nói là nói cả chàng, toàn là chuyện vụn vặt, đa phần là ký ức với chiến tranh. Từ xa xưa vùng Thượng Đàng dân phong hung hãn, trong chiến tranh cũng gặp khổ nạn lớn. Có điều chiến tranh thảm liệt đã qua nửa thế kỷ rồi, cho dù là bàn luận cũng chắc gì đã có ai có tâm tình đau thương. Thời gian sẽ nhấn chìm tất cả. Thấy cha bị trôi quá xa vào quá khứ, cô con gái Tả Hy Dĩnh sợ cha thương tâm nên nói lảng đi. Cha, lúc còn nhỏ con nghe cha kể chuyện quê hương suốt, giờ tận mắt nhìn thấy còn tốt hơn tưởng tượng nhiều. Không khác gì Cổ Lãng Tự, đặc biệt là sông núi nơi này, môi trường tốt như thế, khác hẳn ấn tượng của con về phương Bắc. Đương nhiên rồi, riêng có kính hồ bày trước cửa, gió xuân không đổi sóng thời xưa. Cháu hồi nhỏ nghịch lắm, lên núi hái quả, xuống núi mò cá, chính là ở nơi này này. Ở lưng núi vốn có rất nhiều đào mọc hoang. Cụ nội con cứ không tìm thấy cha là đứng ở dưới núi gọi: Sơn Oa, bá cháu về đón cháu này, có món ngon cho cháu đấy, mau về ăn. Ông Tả nói giọng Lộ Châu chính tông, gọi cha là bá, mấy vị đi cùng phụ họa. Tả Hy Dĩnh nhìn theo chỗ cha chỉ, nhìn thấy một ngọn núi xanh nhô lên vài tảng đá, cơ hồ là cao điểm ở quanh đây, có thể nhìn khắp hồ chứa nước. Quay đầu lại thì cha cô đã dừng bước rồi, khuôn mặt tươi cười không biết vì sao chảy ra giọt nước mắt, cũng muốn khuyên mà chẳng biết nói sao. Nơi này chính là nhà ta đó. Tới đỉnh núi rồi, ông già dừng bước, tay run run chỉ hô một câu. Nơi ông chỉ tới là căn nhà đắp bằng đá và đất đã sụp đổ, chỗ cao một chút là cỏ đuôi khô héo nhiều năm, nơi thấp hơn thì cây ngải mới nhú mầm. Nhà xưa chẳng thể đợi Lãng Tử quay về, sớm chỉ còn đống hoang tàn. Giây phút đó, nước mắt Tà Năm Hạ trào ra như suối, chân đùn đùn đã chẳng còn vững vàng như lúc lên núi. Loạng choạng bước tới, Tà Hê Dĩnh theo sát vội vàng đỡ lấy cha mình. Ông già gạt mọi người ra, tự mình đi về phía trước, cánh tay khô gầy run rẩy sờ lên cánh cửa mục, khóc nức nở. Ông ngồi xuống bốc một nắm đất, đưa lên núi hít, như muốn hít thở sâu hương vị quê nhà. Từng giọt nước mắt mờ đục rơi trên bàn tay, nhỏ xuống mảnh đất đan xen hai màu đen và vàng, ngực nhấp nhô nghẹn ngào, không sao kiềm chế được. Tả Hy Dĩnh vội lắc lọ thuốc hít đưa tới, nhưng ông ngăn cản lại, ông bảo không cần. Không một ai tới quấy nhiễu, cứ nhìn ông già bi thương tột cùng, dựa vào khung cửa, hết gọi bà nội lại gọi cha mẹ, miệng vừa làm nhảm vừa khóc. Hồi lâu sau thần trí mới tỉnh táo một chút, lẩm bẩm: Để tôi bình tĩnh lại một chút, bình tĩnh lại một chút, xin lỗi, xin lỗi. Từ trước tới giờ, giáo sư Tả mang tới cho mọi người một ấn tượng là hiền từ, khoáng đạt, ung dung. Không ngờ rằng vừa rồi còn nói cười, chớp mắt đã khóc ròng. Có điều chẳng ai thấy ông khóc lóc có gì xấu mặt, ngược lại còn thêm phần thân thiết và kính trọng ông già hiền từ này. Ngồi im một lúc, đứng dậy lau nước mắt, ông già từ từ tìm kiếm, men theo đường thôn mà mắt không nhìn thấy nữa mà đi, tự hồ đang cố gắng tìm kiếm trong ký ức liệu có tiếng gà gáy nhà phía đông, chó sủa ở nhà phía tây, liệu có còn nghe thấy tiếng người thân gọi, liệu có còn nhớ được tiếng súng, tiếng pháo từng mang tới ác mộng cho ông. Dần dần bóng dáng ông biến mất trong thôn trang đổ nát. Tả Hy Dĩnh nhỏ nhẹ nói với những người đi cùng: Không sao đâu, mọi người ở lại đây nghỉ là được, cha tôi thích yên tĩnh, cứ để ông một mình mấy chục năm rồi không về nơi này, ông cứ nhắc suốt. Vì thế cả đoàn người lặng lẽ chờ đợi, đợi ông già hoài niệm chuyện cũ. Chỉ có cô con gái nhẹ nhàng theo sau cha, tìm kiếm trong chốn hoang vu thê lương có thứ gì khiến cha khắc cốt ghi lòng như thế. Đi theo con đường nhỏ gần như không thể thấy được ngọn núi thấp này, một bên nằm kề mép nước, sau lưng có con dốc thoai thoải, bốn phía có thể đi xuống chân núi. Có điều đã khác hẳn với hình ảnh trong ký ức rồi. Nơi từng là cánh đồng bao la giờ đã thành mặt nước xanh ngắt mênh mông vô tận. Những rừng đào lê ở sơn cốc đối diện đã không thấy nữa, thay vào đó là tùng bách thâm đen. Cúi đầu xuống có thể nhìn thấy đàn kiến cần cù bận rộn giữa khe đá, thi thoảng còn có con cào cào bốn người nhảy đi để lại lá cỏ lay động. Ngẩng đầu lên bầu trời xanh thẳm bập bềnh trôi từng đóa mây trắng, phảng phất như vươn tay ra có thể vơi tới. nhìn bốn phía, sắc nước và núi hòa cùng một thể, gió vi vu mang tới mùi hồ nước ấm áp làm người sảng khoái. Dần dần tâm tình Tà Nam Hạ từ bi thương chuyển sang yên bình, phảng phất như đang bước vào thời không gian khác, một năm tháng chưa từng phai mờ trong ký ức. Tà Nam Hạ bất chi bất giác đi tới giữa đỉnh núi, ký ức như bị mỗi một chi tiết nhỏ ở nơi này đánh thức. Tính trẻ con nổi lên, bẻ một cành cây nhỏ, quất vài cái, vẫn giống như khi còn nhỏ, lột được vỏ cây, móng tay cào qua, đặt lên miệng thổi, đó là khúc ca nông thôn chẳng có âm tiết, thổi vài cái lại nổi hứng, đưa tay bắt con bướm đang đậu trên khóm hoa. Tả Hy Dĩnh từ xa xa nhìn thấy cha cao hứng như thế, lén lút chụp vài bức ảnh, không đi quấy đầy, cô không thể hiểu được tình cảm với cố thổ đó, nhưng có thể nhìn ra cha rất lưu luyến, chìm đắm trong hồi ức mỹ hảo về quê hương. Ý, thừng cỏ. Tả Nam Hạ đang vui vẻ, vô tình nhìn thấy một sợi thừng cỏ, tựa hồ mới bệnh chưa lâu, còn dính bùn. Ông thuận tay kéo một cái, không ngờ thừng cỏ buộc một cái thùng, ghé tới gần nhìn, mặt sáng lên, mừng đỡ vô kể, không ngờ là một con ba ba đang thò chân cố sức bỏ lên. Tiểu Dĩnh, con mau lại đây. Nghe thấy cha gọi, Tả Hy Dĩnh đi nhanh tới, cúng ý một tiếng, nhìn con ba ba nhỏ ngốc nghếch bò trong thùng, đôi mắt sáng lên như trẻ thơ, tò mò hỏi: Cha, đây là con ba ba à? Ừ, đây là thứ tốt đó, chúng giống hoàng dã, khi cha con nhỏ từng tết thừng cỏ kéo mấy con về. Tả Nam Mạ nói xong một cái, liền ngạc nhiên nhìn bốn phía lấy làm lạ. Phải có người bắt chúng, bẫy lưới ở đâu nhỉ? Không biết là lùa trong nước hay là đánh trên bờ. Lùa trong nước bơi đánh trên bờ là gì ạ? Tả Hy Dĩnh không hiểu. Ông già vui lắm, kể cho con gái nghe cách bắt ba ba ở quê. Một cách là lùa trong nước, lưới lớn miệng nhỏ, cho mồi vào, đợi ba ba bơi vào ăn, thế là bị bắt. Cách khác là làm ổ giả trên bờ, thả mồi từ mép nước tới cái ổ giả đó, lừa ba ba ra khỏi mặt nước kiếm ăn, sau đó mới răng lưới. Ông ta khua chân múa tay làm mẫu. Hơn nữa bất kể là loại phương pháp nào thì cũng phải dùng tới mồi nhử, mà thứ mồi này không phải người thường có thể làm được. Vừa nghĩ tới mồi nhử, ông quên luôn mình tới đây để làm gì. Tìm khắp xung quanh, ngửi thấy mùi thum thủm, ông men theo mùi đó đi tới bên mép nước, nhìn thấy ngây người. Cô con gái chẳng hiểu nổi sao chuyện này lại khiến cha hứng thú như thế. Chỉ có cha càng già tính càng trẻ. Cô luôn chiều ý cha, không đi theo, mà thích thú ngồi xuống bên bụi cỏ, nhìn những con ba ba lớn nhỏ ngốc nghếch thò đầu ra, vẻ mặt hồn nhiên như một cô bé mê đắm lòng người. Bên mép nước, Tả Nam Mạ không tìm thấy ổ giả, nhưng nhìn thấy đống quần áo. Đang ngẩn người thì trong đống quần áo truyền ra giọng nói: Khoai tây, khoai tây, em là khoai lang, anh chết ở đâu rồi? Ông già mới đầu giật nảy mình, khi giọng nói lặp lại tới lần thứ hai mới phát hiện ra bộ đàm dưới quần áo. Ông nhặt bộ đàm lên nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra người phát âm. Lấy di động ra liền hiểu ngay, không thấy tín hiệu gì cả, nơi này chỉ có thể dùng loại phương tiện thông tin này. Ông cũng đoán ra tình hình, hẳn người bắt ba ba lặn xuống nước đôi, lưới chắc chắn cũng ở dưới nước, đặt ô già trong nước sâu, đây là thủ pháp của dân nhà nghề. Ông tìm kiếm một lúc liền chứng thực được suy đoán của mình. Một sợi thừng nhỏ buộc vào cây, đầu kia chắc chắn là lưới đôi. Còn chưa kịp suy nghĩ thì ao một tiếng, một cây đầu ướt sũng từ dưới nước nhô lên, tiếp đó đi tới chỗ nước cạn kéo lưới. Người kia vút nước chảy trên mặt, nhìn thấy ông già đang ngồi bên bờ nhìn mình, thoáng ngạc nhiên rồi mắng luôn: Ê ê ê, ông già ngốc ở đâu chui ra thế? Đó là quần áo của tôi đấy nhé, đừng có trộm đồ của tôi. Tả Nam Mạ sốc nặng, một chàng trai toàn thân trần truồng đang kéo lưới, điều bộ lời nói rất hung hăng, thực sự coi mình là trộm rồi. Đó là Diệp Dũng chứ còn ai nữa. Kéo lưới lên ném vào bãi cỏ, y vừa rồi lặn xuống nước tháo lưới, vừa nhìn ông già liền phát hiện ở chỗ mình giấu ba ba có người, tức thì chỉ tay quát: Này, đừng có trộm ba ba của tôi. Tả Hy Dĩnh đang ngao hứng dùng ngón tay chọc chọc đầu mấy con ba ba, vừa quay lại một cái liền hét lên chói tai. Diệp Dũng trong tích tắc nhìn thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ chứa đầy vẻ kinh hoàng. Tả Hy Dĩnh cũng nhìn thấy Diệp Dũng chân như nhộng đứng ở chỗ nước ngập chưa tới eo. Đột nhiên nhìn thấy một nam nhân chân chuông, sợ hãi la hét, tiếp đó không biết phải làm thế nào, liễu lưỡi đứng tại chỗ như hóa đá. Vẻ kinh sợ đóng băng trên khuôn mặt xinh đẹp mang tới một phong tình khác lạ, áo đỏ như lửa, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt to chớp chớp, tựa như nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Có cái gì đáng sợ như thế nhỉ? Diệp Dũng cúi đầu nhìn mấy lượt mới tỉnh ngộ không ổn. Thứ kinh khủng mà cô gái nhìn thấy mọc trên người mình chứ đâu. Theo bản năng vội vàng đưa tay che, không ngờ hai tay vừa che, lưới rơi xuống, vội cúi xuống nhặt lưới. Thế là thứ kia lại lúng lắng, mà thứ kinh khủng kia chẳng ngoan ngoãn nữa, bị mỹ nữ kích thích ngẩng đầu lên. Đại Hy Dĩnh nhìn tới mặt đỏ tía tai, cũng hồi lâu mới tỉnh lại, nhổ phi một cái chạy thật xa tránh, đợi khi nấp sau một cái cây không dám nhìn lại. Diệp Dũng cũng cuống, kẻ cái lưới toàn ba ba lớn nhỏ lên bờ, cũng chẳng kịp lau nước trên người nữa, toàn cái mặc xong quần áo. Tả Nam Mạ ngồi ở bên nhìn cũng không ngờ được sẽ phát sinh loại tình huống này, chân tay luống cuống một lúc rồi bật cười, chàng trai nông thôn thật là lỗ mãng. Ông ta vốn định đi đổi, có điều bỗng nhiên thấy chàng trai trẻ mang vẻ ương bướng này khiến người ta tò mò, tự hồ có chỗ tương đồng nào đó, hay là có chút gì liên quan gì tới cuộc sống từng trải qua của mình. Nhìn chàng trai vóc dáng cân đối, khỏe khoắn, cơ bắp theo cùng động tác mặc quần áo mà căng lên, da rẻ dính nước sáng bóng, sức sống đó thật đáng hâm mộ. Lại nhìn tướng mạo, mày đậm mắt to, mũi cao miệng rộng, đường đường uy vũ, tuy có hơi thổ phỉ một chút, có điều đôi mắt rất sáng, không giống người xấu. Vô tình nhìn thấy chàng trai kéo lưới, Tả Nam Mạ suýt xoa, trong lưới thu hoạch không ít, hai con ba ba lớn, năm con ba ba nhỏ. Tả Nam Mạ nhìn thấy chố mắt, con lớn phải 3-4 kg, con nhỏ cũng gần 1 kg, dù là mình năm xưa cũng chẳng bắt được ba ba lớn như vậy, lại còn lặn xuống nước kéo lưới. Bác à! Diệp Dũng mặc quần áo xong liền bỗng nhiên lễ phép hẳn, vừa rồi còn gọi người ta là ông già ngốc, giờ xưng hô lễ độ khiến Tả Nam Mạ bất ngờ, hứng thú nhìn y không đáp. Diệp Dũng xách lưới, ánh mắt liếc về phía cô gái áo đỏ, nhỏ giọng hỏi: Này bác, cô nương kia là ai thế ạ? Chỉ một thoáng lướt qua, nhưng bóng hình xinh đẹp đó đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Diệp Dũng. Còn ông già chớp mắt hiểu ra nguyên nhân chàng trai này ngoan ngoãn như vậy, cười khà khà ranh mãnh. Này, cậu đoán xem. Cậu đoán xem này nói với vẻ đắc ý và kiêu ngạo, học cả đời, làm giáo viên cả đời, nhưng tác phẩm đắc ý nhất của Tả Nam Mạ là cô nương mà Diệp Dũng ám chỉ. Diệp Dũng cũng cười, hai người cười rất ăn ý. Không ngờ Diệp Dũng lại đoán. Vợ bác hả? Hự, Tả Nam Mạ miệng giật giật, tức ngạt thở. Diệp Dũng vội sửa lời: À, không phải là vợ, vợ bé à? Ông Tả đâu ngờ tên nhãi này lại đoán ra như thế. Lời định nói nghẹn trong cổ không thoát ra được. Diệp Dũng vừa kéo quần vừa cười: Cháu đoán đúng rồi chứ gì? Chỗ hồ nước này của bọn cháu thường có người giấu vợ, mang vợ bé tới chơi bơi. Đúng là biết hưởng thụ. Cháu mà sống tới tuổi bác cũng dẫn em gái trẻ chung đi tiêu diêu, thả hồ sướng. Cút cút, không phải thứ đó. Con bé là con gái tôi. Tả Nam Mạ nhấn mạnh, sợ Diệp Dũng lại đoán bậy thì không đau thể thống gì nữa. Ai dè Diệp Dũng tỉnh queo nói: Con gái nuôi chứ gì ạ? Mọi người hiểu cả mà, bác cần gì phải xấu hổ? Cậu mới mấy cái tuổi đầu mà đầu óc toàn tư tưởng ô uế thế hả? Tả Nam Mạ lần này giận thật đôi, chỉ mặt Diệp Dũng giận tới nghẹn lời, đang định lý luận mấy câu thì bộ đàm lại truyền ra cái giọng oang oang: Khoai tây, khoai tây, em là khoai lang, trả lời đi. Đã nhận, anh là khoai tây, chuyện gì thế? Diệp Dũng nhận bộ đàm không để ý tới ông già. Con mẹ anh còn sống à? Mau chuồn, quản lý đập nước lên núi đồi, đừng để họ tóm được. Lôi Đại Bằng truyền lời: Biết rồi, thu dọn xong là đi, anh sẽ xuống từ phía sau núi. Diệp Dũng cất bộ đàm đi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chợt thấy ông già vẫn nhìn mình. Bây giờ mới để ý ông ta ăn mặc rất chính thức, giống bộ Tôn Trung Sơn, tóc bạc trắng, động tác thói quen là chắp tay sau lưng, người hơi ngả về phía trước nhìn người ta. Từ thái độ đó có chút vẻ trên cao nhìn xuống, Diệp Dũng liên tưởng tới tin tức Lô Đại Bằng vừa báo, hồ nghi hỏi: Bác là quan lớn cấp nào thế? Cậu đoán xem. Ông già vẻ mặt như trêu trẻ con, hơn nữa khi độ ung dung này ngang với đưa ra đáp án. Ngờ đâu trêu nhầm người, Diệp Dũng trợn mắt lên. Mặc bình báo gì chứ, dù là quan lớn thì cũng đã rớt đài rồi, nếu không còn đang tắc quái, rảnh đâu mà tới đây lượn lờ. Tưởng dẫn theo một em gái xinh tươi thì ngon lắm à? đoán chừng là không nghe ngóng được lai lịch cô gái kia, làm Diệp Dũng có chút tức giận, cố ý chọc ông già. Câu này đúng là làm Tả Nam Hạ giờ khóc giờ cười. Diệp Dũng thấy ông ta có vẻ bẽ mặt thì cười ha hả, trêu chọc vài câu. Khi định đi thì giật nảy mình, cô gái áo đỏ không biết từ khi nào đã tới chỗ họ, ánh mắt lạnh như sương băng, lại đẹp như hoa đào. Diệp Dũng tức thì im miệng, không dám nói linh tinh nữa. Nhìn xa đã thương nhớ, nhìn gần càng làm người ta khuynh đảo. Mũi quỳnh mắt phượng, làn da khiến xương nhường tuyết thẹn, mắt như trăng như sao, một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết, đẹp tới mức làm người ta kính sợ, không dám sinh tâm tư méo mó. Diệp Dũng xưa nay to gan lớn mật, bỗng dưng rụt rè. Trong ký ức thì lần đầu tiên có một cô gái khiến y không dám nhìn thẳng với như vậy. Cô gái đi tới vài bước, đỡ lấy ông già ngốc trong mắt Diệp Dũng, nhẹ giọng nói: "Đi thôi cha." Động tác đỡ tay đó, thân thái thân thiết đó, tuyệt đối không phải là quả loại bựa bé gì đó. Chỉ vẹn vẹn liếc mắt qua Diệp Dũng một cái, đôi mắt đó như tiết lộ đa cả sự tức giận, coi thường, giễu cợt, một ánh mắt khinh đại cực độ. Cô gái đỡ ông già từ từ đi về phía tích thôn làng bỏ hoang trên ngọn núi thấp. Diệp Dũng đứng đó ngơ ngẩn mà hụt hẫng, cảm giác chẳng thà bị ông già chỉ mặt chửi mắng còn đỡ hơn. Người ta nhìn rất lâu, thế khi Lô Đại Bằng trong bộ đàm thúc giục mới xách thu hoạch đi về một hướng khác. Đi về không lâu, Tả Nam Hạ lại quay đầu nhìn phía chàng trai bỏ đi. Tả Hy Dĩnh không vui, giọng vẫn rất êm tai: "Cha, cha hay giờ gì cũng là giáo sư, sao ai cũng bắt chuyện thế, nhất là ở chỗ hoang vắng thế này. Nó không chừng là dân lang thang ở đâu tới đấy." Trong tầm mắt của Tả Nam Hạ đã mất đi bóng dáng của Diệp Dũng, ông nói với con gái: "Kha kha, tới Lộ Châu mấy ngày rồi, con có cảm giác gì?" "Dạ, rất tốt." Tả Hy Dĩnh nhảy miệng cười, đưa ra một đáp án mơ hồ. Tả Nam Hạ lắc đầu: "Rất tốt à? Cha chẳng thấy thế, bên cạnh lúc nào cũng vây quanh bởi toàn những lời khách sáo, định nọt, lừa dối, có gì mà hay chứ. Chúng ta được chiêu đãi thế này là nhờ vào chị con. Cha thì thấy chàng trai kia sống rất chân thật, rất nguyên sinh, hỉ nộ ái lạc đều viết trên mặt. Vui thì nói chuyện với anh vài câu, không vui thì chửi vài câu. Hà hà, điều này làm cha nhớ tới cuộc sống không chút bó buộc hồi nhỏ." Thầy cha vẫn còn sống trong hồi ức, Tả Di Hĩnh chẳng biết làm sao. Hai cha con vừa đi vừa trò chuyện, bất ngờ bị một tiếng huýt sáo thu hút, quay đầu nhìn. Xa xa thấy trên đỉnh núi đối diện có một người đang đứng. Không cần nói cũng biết, đó chính là Diệp Dũng. Tiếng huýt sáo dài mà cao, một âm tiết kéo dài tới mấy mươi giây. Tả Hy Dĩnh hết nói, đi xa như thế rồi mà cái tên đó còn không quên trêu ghẹo. Cô muốn kéo cha đi nhanh hơn, không ngờ cha cô mỉm cười, bỗng dưng nói một câu: "Cậu ta đang gây chú ý với con đó." "Cha, hôm nay cha làm sao thế?" Tả Hy Dĩnh cười méo dẻo, cha cô xưa nay luôn nghiêm túc, vậy mà hôm nay là khác thường như thế, tự hồ thấy cô duyên với cái tên vương bắt đản đó lắm vậy. Không ngờ Tả Nam Hạ lại ngâm nga theo tiếng huýt sáo kéo dài không dứt đó, lại còn đi đung đưa như đang diễn kịch. "Con nghe kỹ đi, đây là khúc Trình Giảo Kim, chiêu thân trong kịch Thượng Đẳng, kể về chuyện Trình Giảo Kim dắt ngựa cho Bùi Thúy Vân. Nghe tiếng huýt sáo này là biết công phu luyện vài năm rồi. Chàng trai đó trêu ghẹo con gái nhà người ta cũng rất có trình độ đấy. Không phải tiếng huýt sáo của bọn lưu manh ngoài đường, chính là đoạn: "Nhớ năm xưa bán bừa làm trưởng quầy, đưa ngựa đi dự hội, từng chịu khổ, từng chịu nhọc, tới nay làm mã phu." Cùng với tiếng huýt sáo nhỏ dần, Tả Nam Hạ cũng ngâm nga hết khúc ca kịch quê nhà. Tả Hy Dĩnh được cha nhắc nên cũng đã nghe ra, vì cha mình hay nhớ quê cho nên cô cũng biết kịch Thượng Đẳng. Nghe kỹ khúc điệu của tiếng huýt sáo, quả nhiên là có âm luật hẳn hoi, rất giống loại nhạc tình tang ý ới mà cha hay nghe. Thấy cha hát vui vẻ như vậy, ngay cả cô cũng quên chuyện không vui vừa rồi, không nhịn được cười. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.